Dục vọng chiếm hữu, chương 38, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Hứa Triển nhất quyết không chịu vào bếp. Uông Nhất Sơn đã nghĩ ra một cách dựng một lò nướng ngay trước sân biệt thự, gọi vệ sĩ ra mổ cá rồi tự phết muối tiêu lên, nướng trên than hoa, chẳng mấy chốc mùi thơm đã bay khắp nơi. Nướng xong con cá vàng óng, Uông Nhất Sơn cắt một miếng bong bóng cá, đặt vào đĩa của Hứa Triển, sau đó tự tay mở chai rượu ướp lạnh mà vệ sĩ mới mang tới. Gió mát hây hây, nhìn những ánh tà dương cuối cùng ẩn hiện sau dãy núi xa xa, thưởng thức cá nướng thơm giòn, ngửi hương thơm ngát của sen trong hồ, dùng ngụm rượu mát lạnh giải tỏa nỗi mệt mỏi, thật sự là chuyện mỹ mãn nhất đời. Không biết vì sao, mấy cô y tá vừa thấy ông chủ uống rượu liền biến sắc lấy cớ trốn về phòng. Uông Nhất Sơn uống rượu không nói làm gì, còn nửa ép nửa lừa Hứa Triển uống. Đợi đến khi cô nàng đỏ mặt, đầu lưỡi líu díu, ngơ ngác xoa xoa đầu ngón chân, Uông Nhất Sơn liền hôn một cái lên trán cô rồi bế cô về phòng. Mấy ngày qua còn bận tâm đến cái chân đau của cô, Uông Nhất Sơn tự nhận là đã khống chế tới mức tối đa chuyện phòng the. Nhưng giờ cô nàng say rượu, như một quả dương mai tầm đầy rượu vang đỏ, quyến rũ người ta phải cắn vài miếng. Nghĩ như vậy, đôi môi mỏng sấn tới, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh. Cô cau mày rụt người lại, dáng vẻ như đang rất buồn ngủ. Nhưng Uông Nhất Sơn đang hưng phấn, chưa nếm thịt thì sao chịu rung chuông thu binh. Cởi bỏ bộ quần áo mỏng của cô xong, anh ta cũng không thể chờ thêm nữa nên đã lao đến. Anh ta từng nghĩ, chỉ cần chiếm được cơ thể này thì sẽ dập tắt được tình cảm lạ thường trong lòng, nhưng tại sao lại cứ như bị trúng kịch độc, không có thuốc giải, chỉ có thể tuyệt vọng tiếp tục. Ngực Hứa Triển hình như to hơn trước đây, làn da trắng mỏng đến độ có thể nhìn thấy mạch máu nhỏ, dưới bụng là bụi cỏ rậm rạp, giữa hai bắp đùi chính là khu vườn bí ẩn tuyệt đẹp. Uông Nhất Sơn đã quen với việc dùng lưỡi nhấm nháp chỗ đó, khiến cô gái nhỏ bùn rùn chân tay. Lúc đầu lưỡi cản rỡ đi vào, mật ngọt liền tuôn ra, chảy qua khe mông thấm xuống ga giường. Đáng tiếc chén thuốc độc của ngày hôm nay không được uống rồi. Anh ta còn chưa kịp cười quần thì đã nghe thấy có người gọi với từ dưới tầng. Hứa Triển, Hứa Triển, giọng nói to đến nỗi khiến Hứa Triển đang ngà ngà say cũng phải mở mắt. Sau đó là tiếng lộc cộc ở cầu thang. Uông Nhất Sơn còn chưa kịp ngẩng đầu lên từ giữa hai chân Hứa Triển thì một cô gái đã đẩy cánh cửa không khóa vào. Hứa Triển nhìn người vừa vào bằng ánh mắt mông lung, Quách Lâm Lâm. Cô sợ hãi co người lại, đầu gối đập trúng mắt Uông Nhất Sơn. Người vào chính là cô nàng Quách Lâm Lâm. Cô nàng vừa khóc vừa xông vào trong, còn chuẩn bị lao về phía Hứa Triển, nhưng không ngờ ở đây đang diễn ra cảnh không thích hợp cho trẻ con. Hứa Triển trong tình trạng quần áo không chỉnh tề, hai chân dang rộng, còn Uông Nhất Sơn thì mặt như quả táo đỏ rực, đôi mắt trợn trừng. Cô nàng xấu hổ không biết nên đi vào hay đi ra. Lý Phong đi theo ngay sau cô nàng, nhanh tay nhanh mắt kéo cô nàng ngốc nghếch ra ngoài. Uông Nhất Sơn nghiến răng kéo chăn bọc kín Hứa Triển, rồi bụng một bên mắt và giống ẩm lên với người ngoài cửa. Đã bảo hai người ngày mai hẵng đến cơ mà. Lý Phong bất đắc dĩ nhíu mày, cô nàng này khóc như nước chảy khỏi ầm ĩ, gào lên đòi gặp Hứa Triển. Ông thương thằng bạn thân này với, cho cô nương này cất túi nước mắt đi. Nói xong, góc truyện audio.com, anh nắm lấy bả vai Quách Lâm Lâm và trách, đã bảo cô đừng chạy lung tung rồi, mắt bị chọc mù chưa? Còn đang nói chuyện, nhưng không đợi Uông Nhất Sơn ra phun lửa, Lý Phong đã kéo cô nàng xuống tầng dưới. Quách Lâm Lâm đến đột ngột và bắt gặp cảnh tượng hoành tráng như vậy, quả thật khiến Hứa Triển như được uống một bát canh giải rượu thượng hạng. Lý Phong khen cá nướng thơm, vừa nói vừa lôi Uông Nhất Sơn còn đang giữ vẻ mặt thối hoang xuống sân uống rượu. Hứa Triển bưng trà xanh ra kéo Quách Lâm Lâm đến cạnh bộ bàn ghế mây ở ban công tán gẫu. Hứa Triển, tên Lý Phong kia không phải người. Quách Lâm Lâm vừa nói vừa khóc nức nở, xem ra thần tượng trong lòng cô nàng đã sụp đổ rồi. Hứa Triển nghe thấy thế thì tâm trạng liền trùng xuống, vội vàng kéo tay cô nàng hỏi, anh ta làm gì cậu? Quách Lâm Lâm vừa khóc vừa nói, anh ta làm tớ sợ chết mất. Sau khi cậu đi, anh ta nhốt tớ trong phòng thẩm vấn, đập bàn loạn lên, còn còng tay tớ, hỏi cung đúng một ngày, còn không cho tớ ăn cơm nữa. Hứa Triển bóp chặt tay cô nàng, anh ta còn làm gì nữa? Quách Lâm Lâm mở to hai mắt, thế đã đủ sợ rồi, còn làm gì nữa hả? Cậu biết lúc đấy tớ đói thế nào không? Suýt nữa là tớ gặm đèn, gặm bàn đấy. Sau đấy thì anh ta dọa sẽ thả tớ sang Trung Đông, lại còn cho tớ xem đoạn phim máu me be bét, lúc tớ nhắm mắt không xem thì bị anh ta bóp tay. Anh ta nói tớ phạm tội bao che, phải bị ăn đọc cầm cự đến ngày thứ ba thì Hứa Triển, tớ xin lỗi, tớ cái gì cần nói tớ nói hết rồi, ngay cả chuyện cậu nhờ tớ gửi trang sức hộ. Nói xong, Quách Lâm Lâm lại hòa khóc vì sự áy náy khi đã bán đứng bạn. Hứa Triển thì lại thở phào nhẹ nhõm.